Tiêu Hãnh và Định Kiến. Chương 2, Góc Chuyện Audio.com. Ông Bennett là một trong số những người đi thăm viếng binh Lee sớm nhất. Ông luôn có ý định đi gặp anh, mặc dù ông luôn nói với vợ rằng ông không muốn đi. Cho đến buổi tối sau lần gặp gỡ, bà vợ mới biết được tin này, khi nhìn cô con gái thứ hai đang trang trí cái mũ. Thình lình ông nói với cô, Lizzie, bố hy vọng cậu binh Lee sẽ thích cái mũ này. Bà phật ý, chúng ta không thể biết anh ta thích gì vì chúng ta không đi thăm viếng anh ấy. Elizabeth nói, mẹ quên rồi sao, chúng ta sẽ gặp anh ta trong buổi họp mặt, và bà Long đã hứa là sẽ giới thiệu ta với anh ta. Chấm, mẹ không tin bà Long sẽ làm như thế. Bà ta còn hai đứa cháu gái. Bà ta là một con người ích kỷ, đạo đức giả, không tin được. Ông Bennett xen vào, tôi cũng không tin, nên tôi thấy mừng rằng bà không có ý nhờ vào bà ấy. Bà Bennett không màng trả lời, nhưng không thể dằn lòng. Bà quay sang mắng các cô con gái. Kitty, đừng có ho mãi như thế. Phải thương lấy thần kinh mẹ một chút. Mẹ muốn vỡ đầu ra đây này. Ông bố đế vào, Kitty ho không được kín đáo gì cả. Ho không đúng lúc, Kitty trả lời một cách khổ sở. Con đâu có vui gì mà ho như thế chứ? Khi nào thì đến buổi dạ vũ của con? 2 tuần nữa, bà mẹ thảng thốt nói. À thì ra thế, bà Long sẽ chỉ trở lại ngày trước đấy. Nên bà không thể giới thiệu anh ấy. Vì bà vẫn chưa quen biết gì anh ta cả. Chấm, vậy thì bà có lợi thế hơn so với bạn của bà. Cứ giới thiệu Mr. Bingley với con nhỏ. Không thể được, ông ạ, không thể được. Khi tôi vẫn còn chưa quen biết anh ta. Sao ông có thể đùa cợt như thế? Tôi khen bà đã thận trọng. 2 tuần thì có quá ít thời gian để làm quen. Ta không thể biết người mà ta mới quen nghĩ gì chỉ sau có 2 tuần. Nhưng nếu ta không bạo dạn, người khác sẽ đánh bạo làm. Dù sao đi nữa bà Long và hai cô cháu cũng muốn thử thời vận. Nếu ta không tiến tới, bà ta sẽ cho rằng ta có ý nhường, bà ta sẽ nắm lấy cơ hội. Các cô gái nhìn chằm chằm ông bố, bà Bennett chỉ nói, vô lý, thật vô lý, bà nói thế có nghĩa gì? Bà có nghĩa rằng cách thức giới thiệu và sự căng thẳng trong việc này là vô lý không? Tôi không thể đồng ý với bà về điểm này. Mary, con có ý kiến gì không? Bố biết con thích suy nghĩ chín chắn. Thích đọc sách hay, lại hay trích dẫn từ sách vở mà. Mary muốn nói điều gì đấy hợp lý, nhưng không thể nghĩ ra. Ông tiếp, trong khi Mary đang tìm ý ta hãy trở lại câu chuyện anh chàng Bingley. Bà vợ cao giọng, tôi quá mệt vì cái tên Bingley này rồi. Tôi lấy làm tiếc nghe bà nói như thế. Nhưng tại sao bà không nói lúc trước? Nếu sáng nay tôi biết như vậy, chắc chắn tôi đã không đi gặp anh ta. Thật là vô phúc, nhưng vì tôi đã gặp anh ta, bây giờ chúng ta không thể tránh khỏi mối quen biết này. Sự kinh ngạc của các cô gái chính là điều mà ông mong muốn. Riêng bà Bennett còn kinh ngạc hơn cả các cô con gái. Tuy nhiên sau những khoảnh khắc xáo động là niềm vui, bà cho rằng đấy là việc bà vẫn hằng mong muốn. Ông Bennett yêu dấu, ông tốt bụng làm sao, nhưng tôi biết cuối cùng tôi vẫn phải thuyết phục ông. Tôi biết rõ ông rất thương các con, nên ông không thể bỏ qua mối quen biết như thế này. Thật là tôi vui quá, kể ra ông đùa như sáng nay cũng hay, ông đi mà không nói một lời nào cho đến tận bây giờ. Ông Bennett quay qua Kitty và nói, Kitty, bây giờ con có thể ho tùy thích, ông vừa nói vừa bước ra khỏi phòng, cảm thấy mệt mỏi vì những lời phấn khích của bà vợ. Khi cánh của phòng đã đóng lại, bà bảo các con, thấy không, các con có một người cha tuyệt vời. Mẹ không hiểu các con sẽ đền đáp tấm lòng chăm lo của bố các con ra sao. Ngay cả mẹ cũng không biết. Mẹ không ngại cho các con biết. Với tuổi bố mẹ bây giờ tạo mối quen biết mới mỗi ngày thì không lấy gì làm dễ chịu. Nhưng bố mẹ sẵn lòng làm tất cả mọi chuyện vì các con. Lydia, mặc dù con là con út, nhưng mẹ tin chắc cậu Bingley sẽ khiêu vũ với con trong buổi dạ vũ sắp tới. Lydia nói cứng cỏi, con không sợ, tuy con là út nhưng con cao hơn các chị, và trong cả buổi tối còn lại họ thi nhau phỏng đoán khi nào Mr. Bingley sẽ đến thăm ông Bennet để đáp lễ. Và bàn bạc nhau bao giờ thì có thể mời anh đến dùng bữa tối. Jane Austen, Kiêu Hãnh và Định Kiến. Diệp Minh tâm dịch, cách chương.